đồn rằng năm xưa, trước khi đem quân chinh phạt, tướng quân che mặt từng có lời: có chiến tất có vong, có vong tất có vị vong nhân, nên hữu ý khắc lệnh bài này, mong tốc chiến tốc thắng, giảm bớt thương vong, để người nhà đang đứt ruột ngóng trông không phải chịu nổi khổ biệt ly, để người đi được áo gấm về làng. Đó là lệnh bài của tướng quân che mặt. Hắc Kỵ quân đến nay vẫn còn hoạt động, nhưng họ Vân quốc lực cường thịnh, đã nhiều năm chưa từng chinh chiến. Hắc Kỵ quân quy nhập lực lượng tinh binh hoạt động ngầm, chủ lực của dòng tộc họ Vân. Vì vậy, Ly Thương Lệnh vẫn là thiết lệnh có thể khiến nhiều người chấn động. Năm xưa, Ly Thương Lệnh xuất như sơn, đánh đầu thắng đó, thưởng phạt nghiêm minh, là đội quân vô địch, là lệnh bài tử thần khiến kẻ địch của họ Vân nghe danh mà kinh hồn tán đảm. Nhậm Hoài Tô mang theo bên người những gì Cơ Nhị biết rất rõ, y từng là ai Cơ Nhị cũng hiểu rất rõ, nhưng hiện tại lại càng rõ hơn nữa về Ly Thương Lệnh. Thực ra Cơ Nhị khá bất ngờ rằng trong chính sử bản triều vẫn còn lưu lại một truyền thuyết. Tướng quân che mặt để lại rất nhiều câu chuyện, nhưng trong chính sử không ghi được mấy mẫu. Đây có lẽ là một trong số những ghi chép hiếm hoi về phát ngôn của y, cũng liên quan đến Ly Thương Lệnh. Đó là năm Thiên Phong thứ ba dưới triều đại họ Vân. Tướng quân che mặt bình định loạn Ngũ Phồn ở Tây Nam, thống nhất lãnh thổ phía Tây Nam, thu quân hồi triều. Tướng quân che mặt uy danh trong Hắc Kỳ quân trước nay vẫn vô cùng hiển hách. Lần này y phá lệ, mang theo về một nữ tử người Miêu Cương, tướng soái Tả Hữu đều không dị nghị. Tiên hoàng mở tiệc đón gió tẩy trần, nữ tử này dung nhan xinh đẹp tuyệt vời, được ngồi cùng mâm với tướng quân che mặt. Cả hai nói cười vui vẻ. Trong tiệc, tiên hoàng liên tục hỏi han tướng quân về tình hình chiến sự ở Tây Nam, rằng rốt cuộc y đã chiến thắng Ngũ Phồn như thế nào. Tướng quân nhất nhất đáp lời. Nhắc đến chuyện thương vong, không khí không khỏi nặng nề. Bây giờ, nữ tử xinh đẹp nâng chén cười mỉm góp lời: tướng quân đại thắng, hôm nay không kể nổi Ly Thương, nên nói chuyện Đông Phương. Hàm ý của nàng ta là không cần phải nói chuyện được mất ở trận trước, phía đông có cường địch đang đợi. Tâm tư của mọi người nên đặt vào việc làm thế nào để đối phó với kẻ thù ở phía đông. Nhưng lời này vừa dứt, tướng quân che mặt biến sắc, lập tức đuổi nữ tử ra khỏi phủ tướng quân, cười nhạt nói: bất ngôn Ly Thương, mặt vẫn trung tràng. Nữ tử với y tuy chớm chút tình, nhưng y không thể để một người đàn bà không biết cân nhắc nặng nhẹ ở bên, tức thời ân đoạn nghĩa tuyệt. Bây giờ tiên hoàng tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra, rất lấy làm tán thưởng, cho ghi vào chính sử để hiến tỏ rằng tướng quân che mặt dù thắng vẫn đau buồn, ôm lòng bi phẫn đau xót cho những binh sĩ thương vong. Cơ Nhị nghiền ngẫm đoạn ghi chép này hồi lâu, huýt một tiếng. Nếu thật là vậy, chứng tỏ Nhậm Hoài Tô trước đây từng yêu một nữ tử, và nữ tử này e rằng đã là một cụ già 80. Đêm hôm ấy, gió nhẹ phất phơ, trăng trên trời sáng rỡ, một bóng đen lượn lờ trên mặt đất, chậm rãi luồn vào phòng Cơ Nhị ở lầu Triều Châu. Đó chỉ là một bóng đen nơm tựa khói mây, nếu ai đó nhìn thấy cũng chỉ tưởng rằng mình hoa mắt. Cơ Nhị không ở trong phòng, y chưa từng ngủ lại Triều Châu. Với phong thái giàu sang của y, hẳn có nơi khác ở trong thành, nhưng không ai biết gia nghiệp chân chính của Cơ Nhị là ở đâu. Trục quyển ấy đặt trên bàn, bóng đen dần trồi lên, trục quyển chậm rãi mở ra, từ từ hé lộ chữ viết bên trong. Cơ Nhị thích trục quyển nhưng lại không thích thẻ tre. Trong trục quyển dán một lớp giấy trắng, trên đó ghi chép cụ thể cuộc đời của tướng quân che mặt. Rẹt một tiếng, lớp giấy trắng bỗng dưng bị một sức mạnh vô hình lột phát. Cái bóng đèn quét qua trên mảnh giấy, sau chớp mắt, cả giấy lẫn bóng đèn đều đột ngột biến mất. Trong một gian phòng khác, Lục Cô Quan xòe tay, mảnh giấy trắng từ từ hiện ra trên tay nàng. Luồng khói đen trộm giấy nhập vào quạt quỷ, im lìm không tiếng động. Bây giờ Nhậm Hoài Tô đang ngồi thiền trong phòng, Cơ Nhị lại vắng mặt, thi triển chút thủ đoạn nho nhỏ đã dễ dàng lấy được nội dung trên trục quyển. Mảnh giấy chi chít những con chữ li ti, đang cầm đèn rọi. Đó là một câu chuyện dài. 70 năm trước, thiên hạ chia bảy, nước chư hầu họ Vân dấy binh tranh đoạt thiên hạ. Tiên hoàng quen biết tướng quân che mặt ở hồ Dược Mã, từ đó như được thần tiên trợ giúp. 36 trận chiến trong 6 năm tiếp theo, Hắc Kỳ quân thắng 29 trận, hòa 1 trận, bại 6 trận, danh chấn thiên hạ. Nhân vật này tên họ là gì, đến nay không ai biết. Dù rằng năm xưa họ Vân dựng nước, phong y là Hắc Kỵ đại tướng quân, nhưng trong sách sử vẫn bị bôi xóa họ tên. Có thể thấy rõ đã có người tác động, muốn xóa bỏ công tích một đời của kẻ này. Tướng quân che mặt vì họ Vân chinh chiến tứ phương, để lại rất nhiều truyền thuyết. Dù trong sách sử chỉ còn vài mẩu chuyện ít ỏi, nhưng mảnh giấy này cũng gom góp được ít nhiều. Nàng để ý thấy một điều, trận thú đầu tiên của kẻ này lại bại ở Hoàng Lan Giả. Đó là một vùng băng nguyên ngàn năm tuyết trắng. Hắc Kỳ quân đánh bại Rất Phong Bắc Diệp trở về, nửa đường gặp phải mai phục. Đồng minh của Bắc Diệp là Vương Triều Phù Xuân, soái lĩnh 10 vạn đại quân đuổi Hắc Kỳ quân về Bắc. Hắc Kỳ quân tắm máu xông lên, nhưng không ngừng bị ép lùi lên phía Bắc, thối lui vào tận sâu trong rừng rậm Hoang Lan Giả. 3 vạn nhân mã chiến thắng trở về, chỉ còn lại vài ngàn người, phần lớn chết vì rét giá. Hoang Lan Giả cách thành Mậu Uyển 700 dặm. 1 tháng sau, Tiên Hoàng nhận được tin đại quân gặp mai phục, lập tức phái quân chi viện giải vây. Nhưng đường xa có đi, thời gian hành quân ít ra phải dài 1 tháng. Ai nấy đều cho rằng Hắc Kỳ quân chắc chắn đã chết sạch. Thậm chí ngay cả đội quân lãnh nhiệm vụ bao vây Hắc Kỳ quân là thiết kỵ binh của Vương Triều Phù Xuân, sau 2 tháng bao vây và truy kích, giết chết không ít thương binh chạy ra từ rừng cũng đã lùi binh. Mọi người đều nghĩ rằng tướng quân che mặt chết chắc, Hắc Kỳ quân đã bị tuyệt diệt. Nhưng khi viện binh tới nơi, từ cánh rừng rậm, một đoàn quân cờ quạt chỉnh tề chậm rãi bước ra, là tàn dư của Hắc Kỳ quân. Còn hơn 1.000 người sống sót, nhưng không biết họ đã dùng cách gì, trốn ở nơi nào. Tuyết lâm Hoang Lan Giả đóng băng trường kỳ, rất hiếm sinh linh tồn tại. Không rõ hơn 1.000 người này đã cầm cự bằng cách nào. Tướng quân che mặt dẫn đầu đoàn binh, thủ lĩnh viện binh kinh hãi quỳ sụp xuống đất. Mấy vạn binh chỉ biết im phăng phắc. Trời giúp họ Vân, đây là kỳ tích. Nàng cau mày khi đọc câu chuyện. Trong chính sử, sự biến này chỉ được chép vỏn vẹn bằng vài chữ: thắng Bắc Diện, thua quân gặp mai phục, thua ở Hoang Lan Giả. Thậm chí không có dòng nào nhắc đến kẻ kia. Nhưng câu chuyện khiến nàng nhớ đến mảnh ký ức của Nhậm Hoài Tô. Y nói, trong rừng sâu phủ đầy băng tuyết, có người xẻo thịt đùi dâng lên cho y. Lẽ nào hơn 1.000 người này đã ăn thịt người để sống sót? Nàng bầu bạn với lệ quỷ, đương nhiên không quan tâm chuyện ăn thịt người. Nhưng quỷ ăn thịt người và người ăn thịt người, nói cho cùng vẫn khác nhau. Nàng cảm thấy rợn dọc sống lưng. Nhậm Hoài Tô đã từng ăn thịt người ư? Nàng khó lòng tưởng tượng một kẻ dịu dàng chu đáo, nghiêm túc cố chấp, hễ mở miệng là đại ái chúng sinh như y lại ăn thịt người. Thậm chí đến dáng vẻ dẫn binh đánh trận của y cũng không thể hình dung. Đấy lẽ nào là sự thật? Y chính là vị tướng quân che mặt trong trục quyển của Cơ Nhị. Nếu thực sự là y, vậy vì sao y lại trở thành như ngày nay? Vì sao y phải che mặt? Vì sao y bị xóa bỏ? Vì sao y lại đau đớn đến mức biến thành thi mị? Theo như ghi chép, cuộc đời của nhân vật này có thể nói là phong hoa tuyệt đại, danh chấn thiên hạ, cương cường tuyệt vời, đứng trên đỉnh cao của thanh danh và quyền thế. Dưới một người, trên vạn người, ai có thể làm y đau khổ? Ai có thể xóa bỏ công trạng của y? Ai không muốn thừa nhận lịch sử y tạo dựng? Lẽ nào là hoàng tộc họ Vân? Nàng đăm đăm nhìn mảnh giấy, bắt đầu trầm ngâm. Tướng quân che mặt Nhậm quyền Hắc Kỳ đại tướng quân chưa đầy 1 năm đã chết bất đắc kỳ tử. Về nguyên nhân cái chết, sử sách không nhắc dù chỉ là một chữ. Lẽ nào y bị hoàng đế hại chết? Nàng vung tay, mảnh giấy bị lửa tà nhóm lên trong không trung, hóa thành tàn tro bay tản mát, không để lại chút dấu vết nào. Nếu năm xưa Nhậm Hoài Tô bị vị hoàng đế mà y thần phục hại chết, có lẽ cũng rất đáng thương, nhưng hẳn không đau đớn đến mức phải biến thành thi mị. Trong lịch sử, rất nhiều danh tướng bị hoàng đế của mình cô phụ. Nếu chỉ vì vậy mà thành thi mị, thì mấy ngàn năm nay đã sinh ra biết bao nhiêu là thi mị. Trong chuyện này, nhất định có điều kỳ lạ. Một danh tướng cường thế tự tin, từng chinh phạt thiên hạ, một kẻ mạnh dù bị vây khốn giữa băng nguyên hoang dã, vẫn có thể sống sót như kỳ tích. Dẫu có quên đi tất thảy cũng không thể biến thành một kẻ như Nhậm Hoài Tô. Một kẻ như Nhậm Hoài Tô là một kẻ non nớt ngây thơ với chuyện đời. Y chỉ tin vào những lời vớ vẩn mà Phật Tổ bảo ban, một lòng một dạ làm những chuyện mà điềm trời và Phật Tổ an bài. kể cả chuyện cưới nàng. Nàng nhún vai, xưa nay nàng không tin trời, nhưng có lẽ lần này trời đã làm một việc tốt. Nàng sẽ không để ý ý thức tỉnh Thành Thi Mị, có một người tâm tư đơn thuần, không đem lòng sinh nghi với bất cứ điều gì. Một lòng tin người và tin mình như vậy thì có gì không tốt? Ít nhất y sẽ thật lòng thật dạ đối tốt với người ta, dù rằng rất tiếc khởi nguyên của hành vi đó không phải là vì người đó rất đặc biệt, rất quyến rũ, mà chỉ vì trời của y bảo y làm thế. Có lẽ y sẽ tồn tại rất lâu, trường sinh bất tử, kết cục là một ngày nào đó sẽ biến thành Thi Mị. Nhưng nàng mong trong cuộc đời không dài của nàng, y có thể mãi mãi như thế này, dùng ánh mắt xinh đẹp ấy bầu bạn cùng nàng. Sau khi nàng chết, y thành cái gì nàng không lo nổi. Nhưng trong khoảng thời gian nàng còn sống, giọng Hoài Tô, tốt nhất ngươi hãy sống yên ổn, ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây chuyện thị phi. Còn vị danh tướng được gọi là tướng quân che mặt mà Cơ Nhị đang điều tra, cái kẻ mà cả cuộc đời thân thế đều như một câu đố, nỗi đau khổ của y tốt nhất đừng nên dính dáng mảy may đến giọng Hoài Tô. Nàng cảm thấy đó là một bầu trời khói mây dày đặc, nồng nặc âm mưu, lừa dối và phản trắc. Bất cứ một ai liên quan đến câu đố này đều sẽ không được chết yên thân. Y đã trải qua những chuyện đáng sợ, một khi đã quên thì đừng nên nhớ lại. Nàng sẽ giúp y lãng quên vĩnh viễn, nàng sẽ bảo vệ y. Màu trăng trong vắt, buổi đêm ở lầu Triều Châu luôn rực rỡ đèn hoa, chừng như mỗi ô cửa sổ trên mỗi hàng hiên, mỗi tầng lầu cát đều vương vấn như sợi trăng mỏng manh. Tiếng ca xa vắng vọng về, hơi men ngây ngất, một đêm sên phách rộn ràng. Trong phòng của Nhậm Hoài Tô, Cơ Nhị luôn giữ một gian phòng cố định cho Nhậm Hoài Tô ở lầu Triều Châu. Trong phòng đầy đủ đồ dùng, thậm chí kinh sách hễ được bày bán trong hiệu sách y đều sai người mua về, trở thành chồng cao ngất. Nhậm Hoài Tô không buồn sắp xếp, Cơ Nhị sai người dồn đóng, y cũng mặc. Đêm nay y không thắt đèn, cơ thể nhiễm yêu độc mềm nhũn và tê dại. Sáng sớm y uống giả, yêu độc chưa tan hết, đang ngồi xếp bằng trên giường vận công trị thương. Dược hiệu của giả dần lan khắp tứ chi bách hài, thanh trừ chất độc của con quái vật để lại. Trong lúc khí tức lưu chuyển, chỉ thấy toàn thân Nhậm Hoài Tô tỏa ra thứ khí đen nhạt màu. Đó là kịch độc mà con quái vật tiêm vào người y. Kịch độc dần tan đi, một loại quỷ khí khác đậm đặc hơn cũng bị giả ép ra từng chút một. Rất nhanh, trong phòng vương vít đầy những sợi quỷ khí đen tuyền và mỏng manh như tóc, bệnh thành một cái kén lớn đen ống bọc lấy Nhậm Hoài Tô. Vừa rồi kịch độc của yêu vật và quỷ khí âm hàn dung hợp, sau đó cuộn lại thành kén, rồi từ từ lơi lỏng, dần kéo dài như rút chỉ, từng sợi một trút vào thân thể Nhậm Hoài Tô. Y không phải đang thanh trừ yêu độc, mà là đang thôn tính yêu độc. Một cái bóng mờ ảo dần lên phía sau lưng Nhậm Hoài Tô, gương mặt ấy giống Nhậm Hoài Tô như lột, nhưng khóe môi lại mang nụ cười giễu cợt lững lờ tựa bên cửa sổ. Vô tri, ngu xuẩn, ngây thơ, mù quáng. Có phải không? Người vô tri ngu xuẩn, ngây thơ, mù quáng, một khi đã sa đọa, sẽ sa đọa rất tự nhiên, sa đọa mà không cần lý do. Y thậm chí còn không biết mình sa đọa. Ba ngày sau đó rất bận rộn, khi Nhậm Hoài Tô ngồi thiền tỉnh lại, yêu độc đã tàn sạch. Cơ Nhị sắp xếp cho y mặc thử đồ hỷ, thu xếp tiệc cưới, mời khách, bận tối mắt tối mũi. Nhậm Hoài Tô nhất nhất nghe theo, không một lời oán thán. Điều làm Cơ Nhị ngạc nhiên nhất là vị tân nương tử kia cũng rất biết nghe lời, như thể thực sự cam lòng gả cho y. Nếu Nhậm Hoài Tô chỉ là hòa thượng, Lục Cô Quan bằng lòng gả cho y, đối với Cơ Nhị mà nói như thế đã là một bất ngờ. Y không nghĩ một gã hòa thượng như Nhậm Hoài Tô thì có sức quyến rũ gì khiến nữ nhân cam tâm tình nguyện làm người nâng khăn sửa túi. Nhưng Nhậm Hoài Tô không chỉ là hòa thượng, còn là một Thi Mị. Ai mà chẳng biết Thi Mị không có lý trí, không có trái tim, y sao có thể yêu đương? Trên đời này còn có người con gái cam lòng cưới Thi Mị. Ấy không chỉ là chuyện bất ngờ nhất trong những chuyện bất ngờ, còn là chuyện ly kỳ cổ quái không thể tưởng tượng nổi. Y còn ngỡ dù Nhậm Hoài Tô có đòi thành thân, muốn cưới Lục Cô Quan, chỉ sợ phải dùng tới cách đánh nàng ngất xỉu, trói lại, đưa vào động phòng. Chẳng ngờ nàng lại bằng lòng cưới. Nhậm Hoài Tô cưới Lục Cô Quan để giết vợ, nhưng người vợ này hình như đã thực sự yêu y. Tình hình khiến kẻ đầu sỏ như Cơ Nhị thoáng thấy bất an. Y sai thủ hạ đi thăm dò mấy lần, nói xa nói gần, nhắc nhở nàng rằng có lẽ Nhâm Hoài Tô muốn cưới nàng vì một âm mưu nào đó. Hiện tại nàng muốn nuốt lời vẫn kịp. Lục Cô Quan lại thả quỷ, dọa hai trung gian sợ đến tè ra quần, co giò bỏ chạy, không dám lại gần bà cô này thêm một bước nào nữa. Thế là trong sự ngạc nhiên khó lòng xoa dịu của Cơ Nhị, lầu Phỉ Thúy Triều Châu nghỉ buôn bán một ngày. Khách khứa rộn ràng, đều là bạn bè hoặc khách hàng của Cơ Nhị. Đèn lồng đỏ treo cao, nhã nhạc rình rang. Một chiếc kiệu hồng nâng cả thiên hoang địa lão. Nhậm Hoài Tô vận áo tươi màu nâu, cùng Lục Cô Quan bái thiên địa, kết thành phu thê. Đêm hôm đó, chùa Bích Phi ở ngoài ô, đại môn khép kín, im lìm chết chóc. Lầu Triều Châu, không khí hân hoan, khắp nơi đèn giăng hoa kết. Nhậm Hoài Tô mặc áo cưới, vạt áo vướng vất men rượu. Ở chùa Bích Phi y chưa từng uống rượu, nhưng hôm nay đã bị chút rất nhiều, người ngà ngà say. Cơ Nhị đưa y men theo lối đi dẫn đến động phòng. Sau con đường quanh co ấy là buồng cưới ngày hôm nay, một nơi vắng vẻ tĩnh lặng. Đó là nơi Cơ Nhị cố tình chọn lựa, an tĩnh, kín kẽ, tuyệt đối không ai ghé nhầm. Lúc tiễn Nhậm Hoài Tô một mình đi tiếp, Cơ Nhị trao một vật vào tay Nhậm Hoài Tô. Nhậm Hoài Tô trở tay tóm chặt, vật ấy bị ống tay áo rộng màu đỏ thắm phủ lên, không nhìn rõ đường nét. Cơ Nhị lẳng lặng đứng ở đầu hành lang bên này, trông theo bóng lưng vững vàng mà thư thả của Nhậm Hoài Tô đi khuất, không hề chớp mắt. Trong buồng cưới, Lục Cô Quan đầu đội mũ phượng, trùm lụa đỏ an tĩnh ngồi bên mép giường. Nàng đang đợi Đức Lang Quân anh tuấn tiêu sái của nàng dở vuông lụa hỉ, bầu bạn với nàng trọn đời trọn kiếp. Có tiếng kẹo kẹt khi cánh cửa buồng cưới bị người ta nhẹ nhàng đẩy mở. Những âm thanh mơ hồ đến khó lòng nghe rõ, là tiếng bước chân Nhậm Hoài Tô mà nàng đã vô cùng quen thuộc. Nàng mỉm cười, đợi y dở khăn trùm đầu. Cạch một tiếng nhỏ, nàng nghe y đặt vật gì lên bàn, có vẻ hơi nặng. Sau đó y bước sang, cầm lấy tay nàng. Chỉ nghe y dịu dàng cất lời: từ thời khắc này, cô sẽ là vợ ta, từ nay về sau. Y thoáng ngập ngừng, không nói tiếp. Nhưng nàng đã cười, việc ta đã đồng ý sẽ không bao giờ nuốt lời. Bất kể vì tình thế nào thúc ép mà ngươi phải cưới ta đều tự coi mình là vợ ngươi. Tay Nhậm Hoài Tô vẫn ấm áp và mềm mại như thế, nàng lấy ra từ ngực áo một vật, lồng vào cổ tay y. Đó là một cái vòng ngọc rất nhỏ, cổ tay người thường chỉ sợ không thể đeo cái vòng nhỏ như thế. Nhưng Lục Cô Quan thường không hay nghĩ nhiều, nàng chỉ muốn đeo vào cho Nhậm Hoài Tô. Còn Nhậm Hoài Tô là thi mị, dưới lưỡi đào bóng kiếm còn có thể bình yên vô sự, nữa là một cái vòng tay. Cho nên nàng dùng sức mạnh có thể bóp vỡ xương cốt của người thường để lồng cái vòng vừa cỡ trẻ con 7-8 tuổi vào tay Nhậm Hoài Tô. Còn y chỉ im lặng chịu đựng cái vòng nghiền gãy xương, thuận lợi luồn vào cổ tay. Đeo vào xong lại đâm ra vừa vặn. Xương tay Nhậm Hoài Tô lành lại cực nhanh, y cúi đầu nhìn. Đó là một cái vòng ngọc màu trắng sữa. Ở ngoài rìa có đấm màu xanh biếc, nếu đổi lại là Cơ Nhị, chất ngọc của cái vòng sẽ là một trò cười. Nhưng trong mắt Nhậm Hoài Tô, nó lại trắng muốt như sứ, cái đấm màu xanh biếc yêu kiều tựa cây cỏ mùa xuân. Lòng y chợt chấn động, trái tim vốn phẳng lặng thản nhiên đột ngột gợn lên làn sóng nhẹ. Dường như y có một cảm giác đặc biệt nào đó với chiếc vòng này. Cái này cho ngươi, Lục Cô Quan rất vui sướng nói. Đó là quà mẹ ta cho ta năm 7 tuổi. Nàng nắm lấy tay Nhậm Hoài Tô, rõ ràng không hề quan tâm đến việc xương y đã lành hay chưa. Khi đó họ còn chưa nghĩ trong người ta chỉ có dòng máu quỷ. Mẹ ta rất thương ta. Y cựa bàn tay phải, xương vẫn chưa lành hẳn, nhất thời chưa thể cầm kiếm, cho nên gật đầu. Nghe nói thời ấu thơ cô ở Nguyệt Thiên Thủ bị bài xích, cuộc sống không được vui vẻ. Không phải là không được vui vẻ, nàng thở dài, mà là vô cùng tệ hại. Có vài trưởng lão coi ta như quỷ để triệu hoán và sai phái, nhưng may mắn chẳng ai thành công. Trong lòng họ ta chưa từng là người, chỉ là vũ khí. Cho nên sau này cô hành tẩu giang hồ, bèn tàn hại sinh linh, làm sát người vô tội ư? Giọng y vẫn đều đều như thường ngày, vì thời thơ ấu của cô thiếu thốn sự quan tâm và tình thương. Nàng thoáng sững sờ, khẩu khí y có phần kỳ quái. Nàng lột phát khăn trùm đầu, sa sầm nét mặt. Nhậm Hoài Tô, nếu ngươi ngại ta giết người vô số, không muốn cưới ta, vậy chúng ta từ nay cắt đứt, tuyệt không miễn cưỡng.

xoay qua quỷ, che đi nửa mặt. Một hồi lâu sau, nàng ta mỉm cười. Nhậm công tử thật là tinh ý, sao ngươi biết ta không phải bạn cô ấy? Cô ấy không có bạn. Nhậm Hoài Tô đáp đều đều. Làm sao ngươi biết? Nàng ta cười khúc khích. Ta biết. Y không giải thích. Sở Thù Trần chậm rãi quay đi. Muốn biết ta làm gì cô ấy rồi, mời đi theo ta. Chuyện cứu thế nghe ta sắp xếp, thông thả rồi bàn. Nhưng Nhậm công tử, là do ngươi tạo cơ hội cho ta, nên ngươi lại hùng hổ vặn hỏi. Lẽ nào chỉ ngươi mới được phép làm hại cô quan, còn ta không được làm gì cô ấy hay sao? Như vậy không công bằng. Ta làm vậy là việc cứu thế, y đáp. Sở Thù Trần ngắt lời y, nở một nụ cười tươi rói. Bất luận ta đối với cô ấy thế nào cũng là việc cứu thế. Nhậm Hoài Tô cụp mắt. Không giống nhau đâu. Nàng xếp quạt lại, đi thẳng về phía trước không quay đầu, và áo phất phơ như tiên. Ta hiểu rồi, đúng là không giống nhau. Thực sự là không giống nhau. Dù rất ngạc nhiên, nhưng Sở Thù Trần đã hiểu. Lục Cô Quang ở nhà như bà. Sở Thù Trần tất nhiên không làm gì nàng. Khi Sở Thù Trần dẫn Nhậm Hoài Tô vào quầy bánh bao, cô cố tình để ý phản ứng bà lão. Như bà ngước đôi mắt nhập nhèm nhìn lướt qua Nhậm Hoài Tô, vẫn gà gật ngồi yên sau cái lồng hấp của mình. Cứ như thể y thực sự chỉ là người qua đường. Y thật sự không phải Nhậm tướng quân ư? Sở Thù Trần âm thầm hoài nghi. Như bà là người gần gũi nhất với Nhậm tướng quân năm ấy, ý kiến của bà ta tuy trái ngược với những gì được thấy trước đó, nhưng nàng vẫn phải để tâm. Đó là năng lực cần có của kẻ trí điềm tĩnh. Lục Cô Quang vẫn nằm trên giường như bà. Thịt da đã lành lặn, nhưng xương cốt bị trọng thương vẫn còn đau đớn. Trái tim bị xoáy vỡ, không biết có mọc lại hay không. Tóm lại, chính nàng cũng không biết hiện giờ mình có tim hay không tim, và cũng không quan tâm. Nàng không chết, sự thật này không chỉ gây chấn động đối với Nhậm Hoài Tô và Cơ Nhị, mà còn chấn động cả chính nàng. Từ bé, nàng đã biết mình là quái vật, nhưng không biết khoảng cách giữa mình và người thường lại xa xôi đến thế. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút thông cảm với những trưởng lão và tộc nhân ngày xưa từng muốn thuyết phục mình làm quỷ để sai phái. Một thứ gì hờ và đáng sợ đến vậy, dù có vẻ ngoài giống con người, nhưng ai biết được bản chất là gì. Thế nhân cho rằng nàng là yêu nữ, thực ra không sai. Nhậm Hoài Tô nhận định nàng là tội ác tày trời, chỉ là một tính mạng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Thật ra cũng không hẳn đã sai. Có lẽ kẻ sai chính là nàng. Sai vì thâm căn cố đế coi mình là người, cho nên những lúc đón nhận địch ý đều trở nên phẫn nộ và bất cam, luôn cảm thấy mình không đáng bị đối xử như vậy. Nhưng xưa nay chưa từng xét lại trong mắt người khác mình rốt cuộc là gì. Cho nên nàng đã mắc sai lầm vô cùng. Nàng từng mưu đồ tiêu diệt một thi mị chưa tỉnh giấc để bảo tồn nhân gian. Nàng từng ngông cuồng muốn duy trì lý trí của Nhậm Hoài Tô, vĩnh viễn không để y nhớ ra chân tướng rằng nhân gian bất diệt là đúng, là hợp lẽ. Nàng từng thương hại và cảm thông với vạn vật chúng sinh vô tri sắp phải hồi phi yên diệt theo thế giới. Nàng khinh chúng sinh ở cõi nhân gian và nàng vốn không cùng đường. Chúng sinh và nàng luôn là thiên địch. Chỉ có thế giới của vạn quỷ mới là bến bờ của nàng ư? Nàng nằm trên giường vô cùng an tĩnh. Cánh cửa kẹo kẹt mở ra, có một người chậm rãi đi vào. Tiếng bước chân vô cùng quen thuộc. Nàng biết Sở Thù Trần là người trong Bạch Đạo. Và những lúc thế này, việc mà người trong Bạch Đạo ưa thích nhất cũng hệt như Nhậm Hoài Tô, cụ thể. Cho nên, đương nhiên Sở Thù Trần sẽ đi tìm Nhậm Hoài Tô. Cho nên khi thấy Nhậm Hoài Tô đột ngột bước vào từ khung cửa, nàng không hề bất ngờ. Nàng ngoảnh lại, sắc mặt Nhậm Hoài Tô phẳng lặng, bình thản như thể một kiếm đâm xuyên ngực nàng chỉ là một giấc mộng dữ, một ảo giác mà nàng ngủ thấy. Thật khiến nàng buồn cười. Người tới rồi. Nàng lạnh lùng, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh. Y gật đầu, phong thái đoan chính, vững vàng như núi. Cô cảm thấy thế. Nàng thậm chí không thèm nghe nốt chữ nào. Sở Thù Trân gọi người tới giết ta ư? Lẽ nào cô ta đã tìm ra cách giết một con yêu quái như ta trong mớ sách ở Vân Thư Cát? Y ôn tồn đáp. Sở cô nương nói, cô ấy biết một phương pháp chia sẻ thánh khí, có thể phá trừ vạn thánh linh. Như vậy ta không cần phải. Nàng thình lình nổi cần tam bành, ngồi bật dậy trên giường. Không cần phải giết ta nữa. Lúc ngươi giết ta có mảy may thương xót. Giờ không cần giết ta nữa. ta là đồ bỏ đi rồi, ngươi lại đến đây trưng ra bộ mặt đó. Lẽ nào ngươi nghĩ ngươi hủy tim ta và đến tuyên bố không cần giết ta nữa, tức là đã ban ơn cho ta một ân huệ to lớn lắm. Ta nên xúc động tới rơi nước mắt. Nhậm Hoài Tô, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Nếu các ngươi tự phụ rằng có khả năng cứu thế, vậy tự đi mà cứu, cứu thật sai cho ta. Yêu ma quỷ quái như ta không liên quan gì đến các ngươi hết. Nói đến khi kích động, trước ngực đau quặn, nàng thở dốc, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo như sắp ngã. Một bàn tay khẽ vỗ trên lưng nàng, một luồng nội lực êm dịu rút vào. Nàng bực bội và buồn nôn, vô cùng hư nhược. Chợt, cổ tay ai đó đưa ra trước mặt nàng, Nhậm Hoài Tô ôn hòa nói. Uống đi. Nàng thoáng sững người, vốn muốn đẩy ra, lại thình lình nảy sinh ác ý. Tóm lấy cổ tay y, hằn học cắm phập xuống.